tối cường thần thoại đế hoàng, chương 464, Trảm Thiên Thần Thông, góc truyện audio.com, Ngạo Vô Kiếm bay tới trên không hoàng cung, chỉ gặp một tên nam tử người mặc trọng giáp lơ lửng ở giữa không trung, khí tức chân tiên cảnh để Ngạo Vô Kiếm hô hấp đều không trôi chảy. Thật mạnh, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Ngạo Vô Kiếm khẩn trương nghĩ đến, hắn bay tới trước mặt trọng giáp nam tử chắp tay nói. Trẫm chính là thánh thượng Nam Trác Hoàng Triều, không biết các hạ vì sao mà đến. Trọng giáp nam tử quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn ngập xem kỹ, chậm rãi mở miệng nói. Đại Tần Thiên Đình mới lập, tất cả Hoàng Triều cần phải lần nữa đến đăng ký. Đại Tần Thiên Đình mới lập, Ngạo Vô Kiếm chau mày, rõ ràng không phải rất rõ ràng. Thánh Triều lúc đầu đã không còn tồn tại, Nam Vực nhân tộc hiện tại thuộc về Đại Tần Thiên Đình trường khống, nửa năm sau, sau 3 tháng Thánh Thượng Hoàng Triều các ngươi đều phải tiến về thiên giới gặp mặt Thánh Đế. Trọng giáp nam tử trầm giọng nói, trang nghiêm ngưng trọng. Thánh Đế, Ngạo Vô Kiếm tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng, không nghĩ tới tại dưới tình huống hắn không biết rõ tình hình, nhân tộc Nam Vực đã đổi chủ, trong lòng của hắn cũng có chút bi ai, Hoàng Triều tại trong mắt các vương quốc xem ra cao cao tại thượng, nhưng đối với toàn bộ Nam Vực tới mà nói, vẫn như cũ quá nhỏ. Thánh Đế chính là tân đế hào của Tần Quân, nguyên bản Tần Quân liền định gọi là Tần Đế, nhưng Lưu Bá Ôn đám văn thần lại có dị nghị, thế liền đổi tên thành Tần Thánh Đế. Ngạo Vô Kiếm còn không biết Thánh Đế chính là Tần Quân, Đại Tần Vương quốc gần nhất rất bình tĩnh, Bình Thiên Chi Địa cũng không có phát sinh đại sự gì, không có người biết được Tần Quân tiến về Thánh Triều, lại không người biết được nhân bảng đệ nhất Tần Đế đã trở thành Nam Vực nhân tộc chi chủ, đương nhiên chính đạo Ngũ Hùng cùng Ma Đạo Cửu Tôn nên biết cũng đã biết. Thâm Uyên Môn, Hàng Long La Hán hư không cất bước tiến vào hẻm núi, cấp tốc đi đến trước Thâm Uyên Điện, cao giọng hô. Thâm Uyên Môn Nam Cung Liệt Thiên ở đâu? Âm thanh kim tiên cảnh cửu tầng sao mà mạnh, chấn động đến toàn bộ Thâm Uyên Điện như vỡ tổ. Rất nhanh, Nam Cung Liệt Thiên liền bay ra, hắn nhìn qua Hàng Long La Hán uy vũ bất phàm, trên mặt liền lộ ra vẻ đề phòng. Không giống với những hòa thượng thế tục mặt mũi hiền lành kia, Hàng Long La Hán cho người ta một loại cảm giác vô cùng kiên cường, đương nhiên hắn cái này là cố ý làm ra, bình thường bởi vì ảnh hưởng của cả một đời tế công, hắn vẫn là rất tùy tính. Các hạ là người của môn phái nào? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng hỏi, đối phương vậy mà có thể trực tiếp tìm tới tổng bộ Thâm Uyên Môn. Rõ ràng không phải đi ngang qua, lại thêm Hàng Long La Hán không có thu liễm khí tức của mình, tại trong mắt Nam Cung Liệt Thiên xem ra chính là trần trụi khiêu khích. Ta chính là thủ hạ của Thánh Đế, Hàng Long La Hán. Hàng Long La Hán trầm giọng nói, nhiệm vụ thu phục Ma Đạo Cửu Tôn tất cả giao cho hắn một người đi làm, còn chính đạo Ngũ Hùng thì từ Viên Hồng xuất thủ. Cường giả Thái Ất Kim Tiên cảnh thì cố thủ Nam Vực Thiên Thế Giới, không đúng, hiện tại hẳn nên xưng là Thiên Giới. Thánh Đế, Nam Cung Liệt Thiên toàn thân run lên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nửa quỳ trong hư không, cắn răng hô. Tham kiến Thánh Đế, hắn đã sớm biết được Thánh Hoàng đã bị Tần Quân bắt đi, không nghĩ tới Tần Quân động tác lại lớn như vậy, vậy mà phái người tới tìm. Góc truyện audio.com Hắn, Hàng Long La Hán tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói qua, chính là thủ hạ hòa thượng mạnh nhất của Tần Thánh Đế, nghe nói Hàng Long La Hán còn chuẩn bị mở Phật viện quảng thu đệ tử. Sau hôm nay, Thâm Uyên Môn sẽ thuộc về Đại Tần Thiên Đình trường khống, môn chủ Nam Cung Liệt Thiên tại 3 tháng sau nhất định phải tiến về thiên giới gặp mặt Thánh Đế. Hàng Long La Hán trầm giọng nói, nghe được để Nam Cung Liệt Thiên càng thêm chấn kinh. Tần Quân cử động lần này rõ ràng là muốn triệt để nắm giữ Nam Vực nhân tộc. Trước kia Thánh Triều đối với hạ giới là không chút nào để ý, nhưng Tần Quân khác biệt, hắn muốn tăng lên thực lực chỉnh thể của Nam Vực cho nên cần phải hoàn toàn trưởng khống Nam Vực. Gặp mặt Nam Cung Liệt Thiên về sau, Hàng Long La Hán liền hướng Ma Đạo Bát Tôn còn lại bay đi, nếu là có người không phục vậy sẽ dẫn tới đại chiến. Tần Quân trước khi đi liền đã phân phó, ai nếu không phục liền giết. Thái Ất Kim Tiên cảnh không ra, Hàng Long La Hán còn thật không sợ ai, đương nhiên gặp được Viên Hồng cùng là Kim Tiên cảnh cửu tầng, hắn còn chưa đủ nhìn. Cho dù đối mặt với Ngưu Ma Vương, Viên Hồng cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận, có thể thấy được Viên Hồng thực lực khủng bố đến mức nào. Cứ như vậy, một trận phong bão quét sạch toàn bộ Nam Vực liền triển khai, càng ngày càng có nhiều hoàng triều bắt đầu nghe nói được sự tồn tại của Đại Tần Thiên Đình cùng Thánh Đế. A, danh khí trị của trẫm làm sao lại bão tố tăng lên nhanh như vậy? Bên bờ sông nhỏ, Tần Quân bọn người chính là đang nghỉ ngơi, Tần Quân nhàm chán liền lật ra thần thoại thương thành đi dạo, hắn phát hiện danh khí trị của mình chính là lấy tốc độ điên cuồng mỗi giây tăng mấy chục điểm tăng lên, rất nhanh liền muốn đột phá 700 vạn. Hệ thống không có trả lời hắn, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền đoán ra được xem ra kế hoạch nhằm vào Hoàng Triều, Ma Đạo Cửu Tôn, chính đạo Ngũ Hùng đã triển khai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng không cần mấy ngày, danh khí trị của Tần Quân liền có thể đột phá ngàn vạn, bảo bối đáng giá danh khí trị hơn ngàn vạn đều bất phàm, trong lúc nhất thời, Tần Quân liền cảm xúc bành trướng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến công chiếm Nam vực thiên thế giới. Thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Lúc này, lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Quân mặt mày hớn hở, xem ra Nam vực thiên thế giới cũng triệt để bị Đại Tần Thiên Đình trưởng khống. Nam vực thiên thế giới rất lớn, cho dù bọn hắn chiếm được thánh thành, muốn hoàn toàn chinh phục Nam vực thiên thế giới cũng cần có thời gian nhất định, không đến nửa tháng liền thành công, Đại Tần Thiên Đình hiệu suất làm việc có thể nói là cực kỳ cao. Thêm lúc trước hoàn thành nhiệm vụ cường chế lấy được khen thưởng, hắn hiện tại còn có một lần kỹ năng truyền thừa, một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Còn có một lần thần ma phó bản một mực bị hắn giữ lại. Tần Quân lập tức rối rắm, hắn chỉ có một lần thần ma phó bản, giữ lưu lại cho Dương Tiễn, có nên hay không lại triệu hoán thần ma đi ra, đến lúc đó nếu như không cách nào đem thần ma mang ra ngoài thì làm sao bây giờ? Tê liệt, nhân sinh như là chèo thuyền, không dựa vào mái chèo toàn bộ chỉ có thể nhờ sóng. Liều mạng, hệ thống trước bắt đầu rút kỹ năng truyền thừa, Tần Quân ở trong lòng nói ra. Gocchuyenaudio.com Dương Tiễn rất có thể đã gây nên chú ý của thần điện, triệu hoán thêm một tên thần ma hiệu số an toàn hơn rất nhiều. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn liền trước dùng kỹ năng truyền thừa cùng ngẫu nhiên rút thưởng đến thí nghiệm vận khí. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút kỹ năng truyền thừa, hy vọng không nên quá kém. Cái gì ngũ sắc thần quang, khai thiên tích địa, địa sát thất thập nhị biến đều có thể. Tuy nhiên thiên cương tam thập lục biến thêm địa sát thất thập nhị biến, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang suy nghĩ lung tung, thì hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Trảm Thiên Thần Thông. Trảm Thiên Thần Thông, nghe nghiêu bức a, Tần Quân nhích lông mày, hắn biểu lộ âm tình biến ảo, để những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, liền ngay cả Dương Tiễn cũng mặt đầy cổ quái nhìn lấy hắn. Lúc này, một cỗ trí nhớ to lớn liền tràn vào trong đầu Tần Quân, để hắn cảm giác não hải như sắp vỡ vụn, ý thức trong nháy mắt lâm vào bên trong hỗn độn. Trong chốc lát một cỗ khí tức mênh mông liền từ Tần Quân trong thể nội bạo phát đi ra, cả kinh ngay cả Dương Tiễn cũng không khỏi trừng to mắt. Đây là, lĩnh ngộ thần thông, nghe được tiếng kinh hô của Dương Tiễn, Triệu Vân bọn người liền mắt trợn tròn, thần thông là cái gì, bọn hắn đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới Tần Quân chỉ cười ngây ngô liền lập tức lĩnh ngộ thần thông. Cái này mẹ nó, thiên lý ở đâu, oanh, Tần Quân bỗng nhiên đằng phi mà lên, nhấc lên bụi đất làm cho kỳ tà bọn người vội vàng dùng cánh tay che mặt lại. Tần Quân hai mắt nhắm chặt trên không trung bỗng nhiên rút ra thất tinh kiếm bên hông, khí thế cả người hắn phảng phất như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vạn trượng. Canh tư, ai trách chương.